khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 68, đi bên ngoài ăn cơm đi. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên thân là cửa hàng trưởng. Tự nhiên là không có cái gì mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ ước thúc. Đương nhiên, thân là nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên cũng thế. Không có có khách thời điểm. Nàng cũng tại thí luyện chi tháp bên trong chiến đấu. Chỉ bất quá không hề giống Lạc Xuyên dạng này đem ngoại giới cảm giác đều che đậy lại mà thôi. Được rồi, hôm nay đi bên ngoài ăn đi. Lạc Xuyên thở dài, làm ra quyết định. Lão bản, ta có thể hay không theo ngươi cùng nhau đi? Yêu Tử Yên hỏi, tại trong tiệm ngốc thời gian lâu như vậy. Nói thật, Yêu Tử Yên cảm giác có chút khó chịu. Lạc Xuyên không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu, tốt, đi thôi. Sau đó, hai người sóng vai rời đi khởi nguyên thương thành. Đi ra ngõ nhỏ, lúc trạng vạng tối, chính là cửu diệu thành náo nhiệt thời điểm. Cho nên hai người vừa đi ra ngõ nhỏ, liền có từng trận ồn ào âm thanh đập vào mặt. Lạc Xuyên mang theo Yêu Tử Yên, xe nhẹ đường quen hướng về chính mình thường xuyên ăn cơm cửa tiệm kia đi tới. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc, Yêu Tử Yên cũng là căn bản không thèm để ý bốn phía người qua đường ánh mắt. Cho nên hai người cũng không hiểu biết, bọn họ đến cùng đưa tới bao lớn chấn động. Dù sao Yêu Tử Yên bề ngoài, có thể nói là nhân loại có khả năng tưởng tượng cực hạn. Quảng cáo, chính là chỗ này, rất nhanh, Lạc Xuyên liền dừng bước, tại hai người phía trước. Có một cái chiếm diện tích trọn vẹn gần 100 mét kiến trúc. Kiến trúc chia làm 3 tầng. Lộ ra một loại đoan trang. Hoa lệ bầu không khí. Tại cửa tiệm chỗ, có thể nhìn đến không ít ăn mặc lộng lẫy người. Phía trên, có Phượng Tiên Lâu. 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Cái này, chính là lúc trước Giang Thánh Quân đã từng nâng lên Cửu Diệu Thành xếp hàng thứ nhất nhà hàng. Có thể ở chỗ này ăn cơm người. Không phú thì quý. Mà Lạc Xuyên cửa hàng. Cách nơi này thẳng tắp khoảng cách. Cũng vẻn vẹn có vài 100 mét. Tốt cô gái xinh đẹp. Tựa như là thiên tiên hạ phàm. Sư muội, người nhìn nữ hài kia thật xinh đẹp a, ha ha. Cái kia sư huynh, ta cùng nàng so ai đẹp hơn a, ừm. Sư muội, có thể hay không đổi cái vấn đề. Ồ ồ ồ, sư huynh, ngươi quả nhiên không thích ta. Theo Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi vào Phượng Tiên Lâu. Từng trận nói nhỏ tiếng vang lên. Đương nhiên, cơ hồ tất cả đều là cùng Yêu Tử Yên có quan hệ. Đến mức Lạc Xuyên, tựa như là có ánh trăng bầu trời đêm chấm nhỏ. Trực tiếp bị biến mất. May ra Lạc Xuyên cũng không thèm để ý những thứ này. Thân là yêu thú hoàng tộc tôn giả cảnh giới Yêu Tử Yên cũng sẽ không để ý những người tu luyện này lời nói. Hai người ngồi xuống, toàn bộ Phượng Tiên Lâu bên trong ăn cơm thanh âm đều thấp số 1. Có thể nhìn đến, cơ hồ tất cả thực khách đều đưa ánh mắt về phía Yêu Tử Yên. Thuận tiện, nhìn về phía bên cạnh Lạc Xuyên ánh mắt cũng mang tới ghen tị thần sắc. Dựa vào cái gì gia hỏa này nữ nhân bên cạnh xinh đẹp như vậy? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Dáng dấp đẹp trai không tầm thường sao? Nếu là Lạc Xuyên biết được, khẳng định sẽ nhàn nhạt về phía trên một câu. Không sai, dáng dấp đẹp trai thật là khó lường. Khách quan, không biết ngài cần gì? Quảng cáo, hai người sau khi ngồi xuống, rất nhanh. Liền có một cái tiểu nhị chạy tới. Trong tiệm đều có cái gì bảng hiệu đồ ăn? Lạc Xuyên hỏi. Lần thứ nhất cùng chính mình nhân viên cửa hàng đi ra ăn cơm. Khẳng định là muốn ăn ngon một chút. Đây là Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng. Mà lại trong khoảng thời gian này. Khởi nguyên thương thành tiêu thụ ngạch thế nhưng là không nhỏ. Lạc Xuyên tại một tuần lễ trước đó. Liền đem chủ cửa hàng làm để hệ thống toàn bộ tồn trữ lên. Dù sao nhị giai đã đạt tới. Tiến giai tam giai cần linh tinh làm lại quá mức không hợp thói thường. còn không bằng tồn lấy. Dùng thời điểm trực tiếp dùng chính là hiện tại, hắn tư sản đã đạt đến 5.000 linh tinh hai bên. Chúng ta Phượng Tiên Lâu bảng hiệu đồ ăn, tên là Phượng Vũ Cửu Thiên. Chủ yếu nguyên liệu, chính là sinh ra từ cửu diệu sơn mạch quy nguyên cảnh giới yêu thú. Lôi ưng, tiểu nhị giới thiệu đồng thời. Mặt mũi tràn đầy tự hào chi ý. Lạc Xuyên gật gật đầu. Liền giá tiền cũng không hỏi. Tốt, thì cái này đi. Mặt khác ngươi nhìn lại đến mấy đạo trong tiệm cái khác chiêu bài đồ ăn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.